Dục Tu Ký, chương 11, Hồi ức của Liễu Phu Nhân, góc truyện audio.com, chấm, bên ngoài bóng Văn Tịnh Kỳ bay vút đi, chỉ vọng lại tiếng khích lệ của nàng, sư đệ, sư nương, chờ tin tốt lành của hai người. Sau khi Văn Tịnh Kỳ đi, bên ngoài bán cầu trở nên yên tĩnh, bên trong chỉ còn nghe tiếng suối chảy nhẹ nhàng cùng với tiếng sột sột đều đặn. Còn không phải tiếng miệng hắn đang ăn hạ bộ của Liễu Phu Nhân thì là gì? Lúc này, khuôn này Liễu Thanh mới giãn ra. Nhìn về hướng Văn Tịnh Kỳ bay đi. Nở nụ cười đầy đắc ý, bà bỗng liếc nhìn xuống tên Lý Quý. Mắt hắn tuy đang nhìn lên cười nhưng môi và lưỡi đang ra sức hoạt động bên dưới hạ thân. Hệt như một tên khất cái bị bỏ đói lâu ngày bỗng được cho đồ ăn thịnh soạn vậy. Lý Quý mỗi lần ngón tay ngoáy mạnh bên trong hạ thân của Liễu Thanh thì lại khiến bà giật nhẹ mấy cái. Không biết qua bao lâu, lúc này Lý Quý tâm lý đã thoải mái. Dục vọng lại đang dâng trào như lửa đốt. Có chút không cẩn thận, cơ thể run lên mấy đợt. Bất giác đã phóng xuất tinh khí. Tinh khí hắn trắng đục như sữa. Nhẹ nhàng bị cuốn đi theo làn nước trong vắt. Liễu Thanh nãy giờ vẫn không hề dục hắn, kiên trì giữ nguyên tư thế kia. Thần thức phát hiện cơ thể hắn run lên mấy cái, đã phóng xuất tinh khí. Bà ta khẽ mỉm cười, ngọc thủ vươn lên vuốt lại mái tóc đang rối bời của Lý Quý. Miệng xoan khẽ trách, người ăn đã đủ chưa? Lý Quý nghe vậy bất giác định thần, chỉ liếc nhìn Liễu Thanh đắc ý rồi rút ngón tay ra. Bàn tay lau sơ nước đục còn dính lại trên miệng mình. Hắn tiếc rẻ hít hà mùi trong lòng bàn tay đầy quyến luyến. Sau đó mới đưa tay xuống suối rửa sạch. Lúc này hắn vẫn giữ chân Liễu Phu Nhân đặt trên đá. Hai tay vớt nước xuôi nhẹ nhàng vệ sinh hạ thân của bà. Liễu Thanh ánh mắt hiện lên ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản. Lý Quý đương nhiên cũng không quên vệ sinh hắc mao rậm rạp mềm mại ở trên của bà. Xong xuôi, hắn mới đầy quyến luyến để chân bà xuống. Liễu Phu Nhân nhìn bộ dạng luyến tiếc của hắn không khỏi bật cười. Không cần luyến tiếc, ngày tháng sắp tới còn dài. Lý Quý nghe vậy ánh mắt đầy mong đợi, khẽ gật đầu. Sau khi chăm chú chỉnh lại tóc tai, bất giác bà lại trở lại thành Liễu Phu Nhân đoan trang, thùy mị như lúc trước. Lý Quý nhìn Liễu Thanh khuôn mặt thất thần, không phải vì vẻ đẹp lộng lẫy của Liễu Phu Nhân, mà chính vì kể từ lúc này, Liễu Phu Nhân và hắn giờ đây, đã có một mối quan hệ mập mờ khó nói, vĩnh viễn không thể trở lại như trước. Hắn vội định thần, khuôn mặt có chút si mê. Mẫu thân, người thật đẹp a. Liễu Phu Nhân nghe vậy, tuy trong lòng đầy đắc ý, nhưng bề ngoài chỉ thấy khuôn mặt bà có chút hồi tưởng. Trước đây dù ở Hợp Hoan Tông có hơn 2000 nữ đệ tử xinh đẹp thoát tục, nhưng ta được tông chủ mệnh danh là một trong 3 nữ nhân xuất sắc nhất. Lý Quý nghe vậy liền giật mình hỏi. Mẫu thân, tại sao chỉ có duy nhất tông chủ là nam nhân trong khi có đến hơn 2000 nữ đệ tử? Bà ta liếc hắn yêu mị, trong lòng có chút cảm khái. Tất nhiên là để tông chủ hưởng lạc rồi. Lý Quý ánh mắt trợn tròn không thể tin. Hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Thanh thấy bộ dạng thất thố của hắn cũng không hề ngạc nhiên. Bất kỳ kẻ nào nghe qua cũng đều có biểu hiện như hắn. Hợp Hoan Tông vốn thần bí như vậy đấy. Bất chợt, Liễu Phu Nhân nghĩ về quá khứ ngày xưa của mình. Khuôn mặt có chút thất thần. Liễu Thanh bà trước đây vốn là một người phụ nữ hiền thục, nổi tiếng trẻ trung xinh đẹp nhất vùng Hạ Du, cũng như bao phụ nữ khác cùng trang lứa. Liễu Phu Nhân cũng đến tuổi kết hôn, bà cũng có một gia đình nhỏ, hạnh phúc viên mãn. Phu quân bà là một nam tử tài hoa giỏi giang, khí chất ngất trời, vốn là một viên tướng của triều đình. Tuy thường chinh chiến nhưng vẫn thường trở về nhà chăm lo cho gia đình. Không lâu sau, hai người có với nhau một nữ tử xinh xắn. Nhưng rồi, vào một ngày mưa phùn cuối năm, Liễu Thanh nhận được thư của triều đình. như sét đánh ngang tai. Phu quân bà trong một lần ra trận không may bỏ mạng. Cuộc sống Liễu Thanh từ đó dần trở nên khó khăn. Phương Nam lúc này chiến trường loạn lạc. Cả hai mẹ con lưu lạc khắp tơi. Rốt cuộc bà bị bán vào Thanh Lâu. Chịu muôn vàn đắng cay tủi nhục không sao kể hết. Liễu Thanh không nhớ nổi mình phải làm bao nhiêu trò dơ bẩn. Bệnh hoạn để làm hài lòng lũ công tử lắm tiền. Đồng thời cũng không nhớ hết rốt cuộc mẹ con bà đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi của đám hộ vệ Thanh Lâu. Mỗi khi không chịu làm theo lời đám công tử phú ông kia. Có lần, một lão quan gia lắm tiền ở kinh thành tên Quân Phong Hảo. Hắn mỗi lần đến thấy sắc đẹp của hai mẹ con bà đều nổi lên thú tính. Thậm chí có lần hắn còn bắt cả hai mẹ con phải ăn cả chất thải của hắn và cả chính mình. Liễu Thanh phu nhân nhìn con gái đầy nhục nhã và ê chề. Chỉ biết câm nín làm theo. Mẹ con Liễu Thanh sau đó đầy uất hận. Quyết định quyên sinh nhưng bất thành. Lại bị chính đám hộ vệ Lầu Xanh kia cứu lên. Khổ không sao tả xiết. Nghĩ đến đây, bất giác hai mắt Liễu Thanh có chút u sầu. Lúc này chính tông chủ Hợp Hoan Tông là sát sanh thần tăng trong một lần vào Thanh Lâu vui chơi. Liền yêu thích vẻ đẹp của bà không thôi. Không nói một lời liền chuộc thân cho cả hai mẹ con. Kể từ đó, hai mẹ con Liễu phu nhân an an ổn ổn dưới sự che chở của Hợp Hoan Tông. Tất nhiên sát sanh thần tăng cũng không phải thiện lương. Dùng cả hai mẹ con bà để hưởng lạc. Đủ thứ nhục dục dơ bẩn chẳng kém trốn Thanh Lâu. Nhưng dù sao đi nữa, sát sanh thần tăng vẫn tốt gấp trăm lần trốn Lầu Xanh trần tục. Đơn giản bởi vì, ngoài việc không bị những trận đòn roi, chính nhờ lão ta, mẹ con bà bước vào con đường tu chân. Không giống với các nữ đệ tử khác của Hợp Hoan Tông. Liễu phu nhân là một người thông minh. Nhiều lần hiến độc kế cho sát sanh thần tăng. Dần dần chiếm được tín nhiệm của y. Sát sanh thần tăng không chỉ hướng dẫn bà tu luyện mà còn truyền Hợp Hoan đại pháp cho bà. Chỉ vẻn vẹn 15 năm Liễu Thanh đã trở thành đại trưởng lão dưới một người trên vạn người của Hợp Hoan Tông. Nữ tử của bà cũng phất lên trở thành đường chủ một phân bộ. Liễu Thanh lúc này quyền lực, tiền tài, dục vọng không thiếu gì. Đứng ở đỉnh cao nhân sinh, cho đến mấy chục năm trước, Hợp Hoan Tông gặp biến cố. Hợp Hoan Tông bị chính phái hợp công, môn phái tan đàn xẻ nghé, lưu vong tứ tán khắp nơi. Bà và con gái mình trong loạn chiến phải đôi đường phân ly. Liễu Thanh thân bất do kỳ phải lung lạc ở phương Bắc. Mẫu thân, sau này ta có được giống tông chủ Hợp Hoan Tông năm đó không? Lý Quý bất chợt hỏi, khuôn mặt có chút mong đợi. Giọng Lý Quý khiến Liễu Thanh trở về với thực tại. Bà ngưng thần, khuôn mặt có chút trầm ngâm. Một lúc rồi nhìn hắn, hai mắt đầy sắc sảo. Lý Nhi, ngươi có tin ta không? Lý Quý khuôn mặt tuy có chút khó hiểu nhưng hắn trả lời không chút phân vân. Tin, tất nhiên tin a. Liễu Thanh chắp hai tay sau lưng. Bước đến bên cửa sổ, ánh nhìn về xa xăm, có chút trầm tư, sau đó ánh mắt lóe sáng đầy tự tin. Chỉ cần ngươi nghe theo ta phân phó, mẫu thân sẽ cho ngươi những thứ mà trong mơ ngươi cũng không dám tưởng tượng. Cho ngươi những khoái lạc điên cuồng nhất. Lý Quý khuôn mặt đầy chấn động, có chút thất thần, thực lực và thủ đoạn lẫn tâm cơ của Liễu phu nhân. Hắn không chút nghi ngờ. Nhưng Lý Quý vốn là người thực tế. Hắn cũng không mong chờ quá nhiều ở tương lai. Tỷ như với hắn, thì hoàn cảnh hiện tại cũng đã không tệ rồi. Lý Quý trầm ngâm một chút rồi đi đến bên cạnh bà. Bất ngờ vòng hai tay ôm lấy eo thon của Liễu Thanh đang đứng bên cửa sổ. Đầu hắn dựa vào đôi vai kia. Một cỗ mùi hương dễ chịu xông lên mũi. Liễu Thanh đang bần thần có chút giật mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe Lý Quý khẽ nói từ phía sau. Mẫu thân, chỉ cần có người, ta đã khoái lạc hơn cả thần tiên rồi. Liễu Thanh đôi mắt đầy ngạc nhiên. Bất giác cười khẽ không biết đang nghĩ gì. Nếu mới nhìn qua tràng cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân. Nhưng nghe cách xưng hô lại cực kỳ quỷ dị. Ngay cả Lý Quý, người trong cuộc cũng không phân biệt được mối quan hệ trái với luân lý này rốt cuộc là gì. Không phải tình cảm nam nữ, không phải tình cảm giữa sư nương và đệ tử, càng không phải tình mẫu tử. Thật khó giải thích, Liễu phu nhân bất ngờ ngọc thủ sờ vào hạ bộ Lý Quý. Bóp một cái thật mạnh, ngoảnh mặt mắng, tiểu tử chỉ giỏi công phu mồm mép. Lý Quý bị độc chiêu, đau cong cả người, hai tay che lại hạ thân, lắp bắp, chấm, mẫu thân, đờ, đau. Đau à, bà ta thấy dáng vẻ của hắn cũng không thể nhịn cười. Lý Quý thấy bà cười tươi như hoa, bất giác cười theo, xóa tan bầu không khí nặng nề ban nãy. Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh đưa hắn một viên đan dược màu đen nhánh bảo hắn phục dụng. Lý Quý chẳng chút nghi ngờ bỏ vào miệng nút xuống. Liễu Thanh nhìn hắn nút không chút do dự, lẫn thắc mắc, gật hài lòng. Cả hai cùng đi ra ngoài cốc. Cách chương.